Trấn Quan Âm, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi này lời nói từ Thạch Lão trong miệng truyền tới thời điểm ta là có chút mộng tông môn đại hội. Trước đích Thạch Lão mơ hồ cho ta đề cập qua, đây là một lần thâm tạo cơ hội, nhưng bây giờ nói cho ta biết tỷ lệ sống sót chỉ có 5 phần 10. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Khái khái, không phải cái gì đó, sư tôn, tông chủ, đây không phải là đang nói đùa. Ta có chút nhi không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi cảm thấy chúng ta như là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Trước mặt đích Thạch Lão mặt nở nụ cười xem chứ ngã, điều này làm cho ta thật là có chút không biết nên nói như thế nào, cảm tình cái này cái gọi là đích tông môn đại biết so với mấy ngày hôm trước mới vừa trải qua lực lượng kia còn nguy hiểm hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là nguy hiểm như vậy đích tông môn đại biết vì sao mọi người còn phải chen chúc đi đâu. Ta có chút bồn chồn lên tiếng, theo lý thuyết nguy hiểm như vậy, đi có một nửa tỷ lệ sẽ chết a, dưới tình huống như thế, đại gia vì sao cũng còn sẽ chọn đi cái này cái gì tông môn đại hội. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử kia, ngươi loại nghĩ gì này rất bình thường, đó là bởi vì ngươi không biết biết tòng tông môn đại trong hội được cái gì đồ đạc. Năm đó ta Huyền Vũ Tông có thể sừng sững ở kiềm thiếu đệ nhất tông môn vị trí, là bởi vì có một vị tổ tiên tòng tông môn đại trong hội sống đi ra. Mà phía sau ta Huyền Vũ Tông mặc dù xuống dốc vẫn như cũ là ở kiềm thiếu đệ nhất tông môn, thẳng đến mấy chục năm trước Linh Kiếm Núi có một vị tham gia tông môn đại hội đệ tử hoặc là đi ra, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Linh Kiếm Núi liền nhảy trở thành toàn bộ kiềm thiếu lớn nhất đích tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương, biết xuyên thục thất tinh cung sao? Na thất tinh cung hai môn nghịch thiên đạo pháp ngươi cũng đụng phải, bàn tay càn khôn, vật đổi sao rời, cái này hai môn đạo pháp đều là ở tông môn đại hội trong lấy được ngươi cũng đã biết. Tông môn đại hội, 10 năm một lần, đi người sống trở về tỷ lệ rất nhỏ, nhưng chỉ cần có thể còn sống tòng tông môn đại trong hội đi tới, ngươi tự thân cường, tông môn cũng sẽ theo cường đại lên. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe được tông chủ Diêu Tu giải thích ta xem như là đã biết, đây chính là nhiều như vậy đích tông môn cũng sẽ không cắt phái đệ tử đi trước tông môn đại hội, nhiều như vậy đích tông môn đệ tử cũng không ngừng muốn đi tông môn đại hội nguyên nhân. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này tông môn đại hội có lưỡng chủng khả năng, hoặc là thành xương, hoặc là thành long. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng làm ta rất tò mò là tông môn đại hội rốt cuộc là thứ gì, lại có thể có như thế cực đoan lưỡng chủng biến hóa. 10 năm trước ngươi bát sư huynh chính là chết ở tông môn đại hội bên trong, một năm kia, hắn là Huyền Vũ Tông tất cả mọi người hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở Diêu Thu thoại âm rơi xuống sau đó, bên người đích Thạch Lão cũng là trong nháy mắt lên tiếng, nghe được Thạch Lão lời nói, trong lòng ta trầm xuống, thì ra, đây chính là Thạch Lão 10 năm không thu đệ tử nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, 10 năm trước ngươi vị kia tiểu sư huynh, lúc đó ở thiên phú mặt trên có thể nói nghiền ép toàn bộ kiềm thiếu tông môn dẫn đầu đệ tử, hắn chính là Huyền Vũ Tông hy vọng, nhưng hắn đồng dạng không có tòng tông môn đại trong hội đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên người Diêu Tu cũng là theo lên tiếng, lúc này ta trầm mặc lại. Tiểu tử kia, ngày hôm nay ta hòa tông chủ ở chỗ này, chính là muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, lần này đích tông môn đại biết ngươi có thể cự tuyệt tham gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta rơi vào trầm mặc nhưng mà bên người đích Thạch Lão lần thứ hai đối với chư ngã lên tiếng, nghe nói như thế trong lòng ta cả kinh, ngẩng đầu hướng phía Thạch Lão hòa tông chủ nhìn sang. Chấm, sư phụ, đây là ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được lời của ta, sư phụ nhìn về phía tông chủ Diêu Tu, mà Diêu Tu cũng hít sâu một hơi, đối với chư ngã lên tiếng. Bởi vì ngươi thiên phú, chúng ta sẽ không truy vấn ngươi Huyền Vũ thể là chỗ lấy được Huyền Vũ tinh huyết tu luyện, ngươi bây giờ có thể tu luyện thành Huyền Vũ thể, hơn nữa thiên phú của ngươi chính là Huyền Vũ tông hiếm thấy. Coi như ngươi không đi tham gia cái gì đó tông môn đại hội, cho ngươi một ít thời gian, ngươi có thể giống vậy lớn lên, đến lúc đó ta Huyền Vũ tông giống nhau có thể hưng thịnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi cũng có thể tuyển trạch tham gia tông môn đại hội, bởi vì ở tông môn đại hội trong, ngươi có thể lấy được đồ đạc sẽ là không cách nào tưởng tượng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tòng tông môn đại trong hội sống sót. Diêu Tu nói xong, chính là sắc mặt nghiêm túc xem chứ ngã ta bị Diêu Tu lời nói làm cho không biết trả lời như thế nào, mà lúc này đây, Thạch Lão nhìn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hòa tông chủ càng hy vọng ngươi không muốn tham gia, nhưng là hy vọng ngươi tham gia, nếu như nói ở ngươi tham gia cùng không tham gia trong lúc đó là một cái tỷ lệ nói, như vậy chắc là 4, 6 cùng còn nhiều mà không hy vọng ngươi đi tham gia. bởi vì cho ngươi thời gian, ngươi có thể giống vậy lớn lên, nhưng mặt khác tứ thành, ngươi dù chưa thiên tài thế nhưng ở nhà ấm trong lớn lên thiên tài, đại thể dịch chiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch lão lời nói này rất rõ ràng, hắn hòa tông chủ đều muốn ý tưởng nói ra, sau đó lại cần ta mình làm quyết định, có thể nói, chỉ cần ta làm quyết định như vậy bọn họ là tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu ta. Chấm, nhưng là bây giờ ta đây trong lòng trong lúc nhất thời cũng là thực sự không biết nên nói chút gì. Anh nợ em một câu yêu thương, không có chuyện gì, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Chứng kiến ta tựa hồ có hơi làm khó dễ, Diêu Tu cũng mỉm cười đối với ta lên tiếng, mà lúc này đây ta đây bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mặt Diêu Tu cùng Thạch lão. Anh nợ em một câu yêu thương, tông chủ, sư phụ ta tuyển trạch tham gia tông môn đại hội. Theo chứ ngã thanh âm rơi xuống trong nháy mắt ta cảm giác được trong lòng mình lúc đầu không gì sánh được cục kết một viên tảng đá cũng rốt cục để xuống, không biết vì sao trong lòng ta không gì sánh được thẳng đường, nếu như ta vừa mới lựa chọn phải không đi tham gia, nói không chừng trong nội tâm của ta nhất định sẽ khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương, à hát, có thể nói một chút nguyên nhân của ngươi sao? Diêu Tu xem chứ ngã, lên tiếng hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, ta nghĩ nghĩ, nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, lần này đi trước tông môn đại hội danh ngạch chúng ta tới không dễ, hơn nữa chết không ít đồng môn, nghĩ này đồng môn ta không có tư cách lùi bước. Thứ nhì, chính như sư phụ theo như lời, ở nhà ấm trong trường thành thiên tài, dịch chiết từ đầu đến cuối ta đối với tu luyện đều rất nỗ lực chưa từng có cảm giác mình thiên phú tốt bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, ta muốn vẫn mang theo loại này tín niệm đi xuống. Sau khi nói xong, ta xem hướng về phía trước mặt đích tông chủ Hòa Thạch lão, lúc này, tông chủ trên mặt xuất hiện một màn nụ cười nhàn nhạt. Đại sư huynh, xem ra tiểu tử này vẫn là cùng năm đó tiểu tám giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ta biết, nếu như lại để cho tiểu tám chọn một lần, hắn vẫn trở về tham gia tông môn đại hội, sư huynh ngươi cũng sẽ không ngăn cản, đúng không? Nghe nói như thế Thạch lão trên mặt của hiện ra một cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó, hắn bay thẳng đến chư ngã nhìn qua, bất quá Thạch lão cũng không có nói thêm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, tông chủ, có thể hay không nói cho ta biết cái này tông môn đại hội, rốt cuộc là thứ gì? Ta nhìn trước mặt đích tông chủ, sau đó lên tiếng hỏi ta cho đến bây giờ, vẫn là không biết cái này cái gọi là đích tông môn đại biết, rốt cuộc là cái quái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là một mảnh to lớn di tích thượng cổ, ở bên trong, chỉ cần ngươi có đầy đủ cơ duyên, là có thể thu được thượng cổ đạo pháp, thậm chí thần binh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mang theo mấy thứ này sống sót. Anh nợ em một câu yêu thương, nhờ vào lần này tông môn đại hội tham gia là giới tu luyện hết thảy tông môn. Cách chương.